Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh, chị quên hôm nay là ngày gì rồi à? Ngay khi điện thoại được kết nối, em gái cùng cha khác mẹ với cô. Niệm Tâm Như nói với vẻ vui sướng. Hôm nay, ngày chị và vị hôn phu của chị sẽ gặp nhau. Thật là một ngày vui và ý nghĩa. Tôi biết, Niệm Ninh trả lời cách nghiêm nghị. Niệm Ninh trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy cha mình đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Cha của Niệm Ninh liếc nhìn cô và cười khẩy. Tối qua con đã đi đâu? Niệm Ninh trả lời cách thờ ơ, đi chơi. Đi ra ngoài và chơi qua đêm. Con đã quên thân phận của mình bây giờ là gì sao? Cha cô lo lắng và trách móc. Sao cứ phải giả vờ quan tâm nhiều như vậy? Niệm Ninh thở dài với giọng chế nhạo. Nếu không phải ông quan tâm đến cái hôn sự với nhạc gia giàu có kia, thì việc tôi sống như thế nào hay chết ra sao cũng đâu khiến ông bận lòng. Con, khi cha Niệm Ninh chuẩn bị nổi giận, giọng nói của Niệm Tâm Như vang vọng từ tầng 2. Chấm, các người đang cãi nhau về vấn đề gì vậy? Ôn chết đi được. Hôm nay, có bạn trai của tôi đến chơi nhà. Nếu mọi người muốn cãi nhau thì làm ơn hãy hạ cái giọng xuống. Niệm Tâm Như bất chợt nhìn Niệm Ninh với một nụ cười. Nói về bạn trai của em, hai người hình như đã từng quen biết nhau. Em sẽ giới thiệu cho mọi người biết rõ về nhau. Ngay sau đó, Niệm Ninh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và quen thuộc bước ra khỏi phòng của Niệm Tâm Như. Những ngón tay ngọt ngào của hai người siết chặt từ tầng 2 bước xuống. Làm sao có thể? Sao lại là anh ta? Trần Mẫn, chẳng phải anh ấy đang ở nước ngoài hay sao? Niệm Tâm Như mỉm cười hạnh phúc. Giới thiệu với chị, đây là bạn trai của em. Trần Mãn, em nhớ rằng hai người trước đây đã từng quen biết. Chị có cần em để hai người nói chuyện một lúc không? Những điều trước đây đã qua rồi. Tất cả chỉ là quá khứ. Khuôn mặt Mỹ Nam của Trần Mãn được trang trí bằng một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Nó là một thứ gì đó rất quen thuộc đối với Niệm Ninh. Giọng nói của anh ta vẫn nhẹ nhàng như khi anh ấy đối xử với cô. Bây giờ trong đôi mắt của tôi, chỉ có một mình Niệm Tâm Như. Đi đâu hay làm gì, tâm trí của tôi cũng đều hướng về cô ấy. Nghe thấy điều đó, Niệm Tâm Như rất hài lòng. Cô nhón chân và hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Trần Mẫn. Cô ta cũng không quên trao cho Niệm Ninh một cái nhìn đầy khiêu khích và tự hào. Cố tình kéo dài giọng điệu và nói. Anh yêu, anh thật tốt. Sau khi Niệm Tâm Như dẫn Trần Mẫn ngồi xuống, cô nhìn khuôn mặt của Niệm Ninh với sự hài lòng và nói một cách có chủ ý. Tại sao ông Nhạc vẫn chưa đến? Chúng em đã có đôi rồi. Sao chị gái tốt của em chỉ có một mình? Điều này thật không phải tí nào, cách trương.